Chương 23, Sơn Chi Hoa Nữ Hải 4. Kia Lâm Việt hắn nhất định rất thương tâm a, hắn như vậy yêu ngươi, có thế ngươi lại không nhớ rõ hắn. Hàn Nặc cắn môi không biết trả lời thế nào. Cô gái này đến tột cùng là ai, vì cái gì như vậy quan tâm nàng cùng Lâm Việt chuyện hồi lâu, nàng mới hướng nữ hải nói, thật xin lỗi, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao, rất xin lỗi, ta mất trí nhớ qua đi liền đem quá đi bằng hữu toàn bộ quên đi. Nữ hải cười cười, tựa hồ cu nở dê quên đi Hàn Nặc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta gọi Lý Tâm Nghi. Mục tử Lý, tâm ý tâm, dáng vẻ nghi. Được rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Hàn Nặc nói xong cũng muốn rời đi. Thế nhưng là Lý Tâm Nghi nhưng lại gọi lại nàng. Ngươi như thế nào một người đâu rồi? Lâm Việt tại sao không có cùng ngươi này, cũng không giống như phong cách của hắn a, ta chẳng qua là xuống tới mua bao mì tôm mà thôi, không cần hắn bổi. Mì tôm Hàn Nặc, ngươi thế mà ăn mì tôm Lâm Việt hắn biết sao, Hàn Nặc ngẩn ra, ăn mì tôm thực kinh ngạc sao, chẳng lẽ nàng ăn mì tôm còn muốn cùng Lâm Việt ca ca báo cáo chuẩn bị cái này, Lý Tâm Nghi rốt cuộc là thần thánh phương nào a, làm gì ngạc nhiên như vậy ha ha. Hàn Nặc đành phải xấu hổ cười. Ai nha, nên tìm lý do gì rời đi đâu, mặc dù nàng đối Nghiêm Du Thành là thật tò mò, thế nhưng là hắn hiện tại cùng mỹ nữ cùng một chỗ. Nàng cu nở dê không nghĩ ở đây làm mở bóng đèn a, hơn nữa cái này mỹ nữ còn kỳ kỳ quái quái, luôn hỏi nàng một ít không hiểu ra sao vấn đề. Tâm Nghi, ngươi vừa mới xuất viện, vẫn là không muốn hong gió, ta đưa ngươi trở về đi. Trong lúc Hàn Nặc không biết làm sao thời điểm, Nghiêm Soái ca rốt cuộc khó được một hồi cứu vớt nàng. Mặc dù mục đích cũng không phải là vì nàng. Lý Tâm Nghi đối hắn nhẹ gật đầu, sau đó xin lỗi cùng Hàn Nặc tạm biệt. Hàn Nặc, ta muốn đi trước. Đừng ăn quá nhiều mì tôm, đối thân thể không tốt. Còn có đối Lâm Việt tốt một chút, ngươi mất trí nhớ, hắn nhất định là khó nhất chịu một cái kia. Gặp lại. Gặp lại. Hàn Nặc há hốc mồm, tại chỗ ngây người nửa phút. Cái này Lý Tâm Nghi chính là một cái lại mỹ lệ lại ôn nhu lại thiện lương cô nương a. Thế nhưng là nàng há miệng ngậm miệng chính là Lâm Việt, nhà nàng Nghiêm Soái ca nghĩ như thế nào a, còn có bảo nàng đối Lâm Việt tốt một chút, chẳng lẽ nàng đối Lâm Việt ca ca không tốt sao, nàng thế nhưng là coi hắn là làm người thân cận nhất tại đối đãi. Hàn Nặc thở dài một hơi, chậm rãi hướng về phòng ngủ đi đến. Hàn Nặc một người trở lại phòng ngủ, phát hiện mấy cái kia nữ nhân thế mà vẫn chưa về, đem một túi lớn đồ ăn vặt ném tới trên bàn về sau, nàng đi đến ban công mở ra máy đun nước bắt đầu nấu nước. Chờ nước đốt lên qua đi, nàng bắt đầu phao nồi ý bo nở dề mặt tới. Ngửi mì tôm mùi thơm, Hàn Nặc bụng càng thêm đói bụng, này mì tôm hương vị nhất định rất tốt, thế nhưng là Lâm Việt ca ca cái kia lão cổ đồng thế mà không cho nàng ăn, còn có cái kia Lý Tâm Nghi, còn một bộ ngạc nhiên dáng vẻ cùng Lâm Việt ca ca đều là một cái lão cổ đồng. Hừ, Hàn Nặc căm giận bất bình mở ra mì tôm cái nắp, bắt đầu ăn đứng lên. Thật đói a, mì tôm hảo hảo ăn a, chờ lần sau khi về nhà nhất định phải phao một bát ép buộc Lâm Việt ca ca ăn đi. Hắc hắc hắc, nhắc Tào Tháo liền đến. Hàn Nặc mặt mới ăn vào một nửa, điện thoại liền vang lên. Là Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, chuyện gì? Hàn Nặc tiếp khởi điện thoại. Ngươi đang làm gì đâu, ăn mì tôm? Ngươi như thế nào tại ăn mì tôm, không phải nói qua cho ngươi không muốn ăn cái thứ kia à, lại khó ăn lại không có dinh dưỡng. Ngươi nếu là đói bụng có thể nói cho ta mang ngươi ra ngoài ăn a, ngươi nếu không muốn ra ngoài, ta cũng có thể mua trở về cho ngươi đưa đến ngươi phòng ngủ đến a, liền biết Lâm Việt ca ca phải kể tới là nàng.